Giấc mơ tỷ phú, chương 960, lấy thân báo đáp, góc truyện audio.com, chấm, được rồi, đứng lên đi, người đi rồi, Triệu Phong nhàn nhạt nói, đừng, tôi, sợ lắm, mỹ nữ nắm, chặt lấy cánh tay Triệu Phong, không hề, có ý muốn buông ra, Triệu Phong bất đắc dĩ mỉm cười, lúc này, mới chú ý tới đôi chân thon dài trăng nón của mỹ nữ không biết từ khi nào đã vòng qua eo mình, hơn nữa hai người còn kẻ sát nhau, lúc này dáng vẻ nhìn qua vô cùng thân mật. Triệu Phong cũng là đàn ông sức khỏe dồi dào, bị một mỹ nữ kề sát vào thân thể như vậy, lâu dần đương nhiên sẽ có phản ứng. Khụ. Triệu Phong ho khan một tiếng nói. Bọn, họ thật sự đi rồi. Nếu cô còn không buông ra có thể bọn họ sẽ trở lại đấy. Mỹ nữ nghe vậy sợ tới mức vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này mới nới lỏng khoảng cách với Triệu Phong ra một chút. Sút sút, cánh tay Triệu Phong trong nháy mắt xuất hiện một vết son môi đỏ. Ha, bốn mắt nhìn nhau. 3 giây đồng hồ trôi qua, mỹ nữ mới đỏ mặt tránh khỏi lồng ngực Triệu Phong. Sự nguy hiểm sợ hãi như vừa mới đi qua quỷ môn quan cũng bị quên sạch rồi. Thế nhưng thật ra Triệu Phong cũng không xấu hổ lắm. Anh cứ như vậy đi mà sao? Thấy Triệu Phong lên xe chuẩn bị rời đi, mỹ nữ vội vàng ngăn trước cửa xe. Triệu Phong sửng sốt, cười nói. Sao hả? Đám người kia là nhằm vào cô. Tôi không đi chẳng lẽ ở đây chờ chết sao? Mỹ nữ bị nói như vậy có chút nghẹn lời. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người đàn ông không có phong độ như vậy. Anh rốt cuộc có phải là đàn ông không? Vậy, mỹ nữ hờn dỗi nói. Triệu Phong bất đắc dĩ nhún vai. Chào, mày, khẽ mỉm cười. Dù sao thì cũng coi như tôi đã cứu cô một mạng. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn muốn tôi chứng minh cho cô biết tôi có phải đàn ông không? Sao vậy, anh chứng minh cho tôi chút xem anh có phải đàn ông không đi. Mỹ nữ cũng khá táo bạo, cô ta không tin giữa ban ngày ban mặt Triệu Phong lại dám làm gì với mình. Triệu Phong có chút cạn lời. Được rồi, đi tới khách sạn, để tôi chứng minh cho cô, đến lúc đó cô đừng có mà hối hận. Triệu Phong xấu xa cười nói. Đối với cô gái này, Triệu Phong đúng là có chút bội phục, lúc này vẫn còn có tâm tư để lên giống với mình. Điều Triệu Phong không ngờ là, mỹ nữ hừ, lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mở cửa, bước lên xe. Triệu Phong lắc đầu cười khổ. Chiếc xe Ferrari kia đã chẳng khác nào đồ bỏ đi. Cũng may xe mình chỉ bị lõm một chút, không ảnh hưởng gì lớn. Vì an toàn, Triệu Phong vẫn là mau chóng lái xe rời khỏi đây. Bên trong xe, hai người đều im lặng không nói một lời. Anh muốn đi đâu? Mỹ nữ có chút thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên là khách sạn. Cô có khách sạn nào quen muốn giới thiệu không? Triệu Phong nói. Sắc mặt mỹ nữ trầm xuống, vẻ mặt bắt đầu có chút hoảng loạn. Vừa rồi lúc lên xe, cô ta là vì có chút tức giận nhất thời bây giờ không khỏi cảm thấy hối hận. Anh thật sự muốn đi khách sạn sao? Mỹ nữ thấp giọng hỏi. Triệu Phong mỉa mai cười, không trả lời cô ta. Tuy rằng cô gái trước mặt này cho dù là ngoại hình hay vóc dáng đều không thể chê vào đâu được, nhưng đối với Triệu Phong, anh không bao giờ làm chuyện lợi dụng người khác lúc khó khăn. Xe chạy được một khoảng thời gian, đã chạy một vòng quanh kinh đô. Lúc này mỹ nữ phát hiện ra Triệu Phong cũng không phải có ý muốn đi khách sạn thật, mà chỉ chạy lòng vòng quanh thành phố. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mỹ nữ hỏi. xem có cái đuôi không thôi. Lẽ nào, cô không lo lắng những người đó sẽ đuổi theo sao? Triệu Phong nói. Mỹ nữ nghe được lời này, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng lúc này mới bình tĩnh lại. Sau khi chạy xe gần 20 phút, Triệu Phong lại một lần nữa lái xe vào nội thành. Có vẻ như anh đã lo lắng quá nhiều. Đám người này không hề đi theo. Xuống xe đi, an toàn rồi. Sau khi tiến vào nội thành không lâu, Triệu Phong dừng xe bên đường. Anh không thể đưa tôi về sao? Mỹ nữ hỏi. Không thể, chuyện hôm nay tôi đã bị cô liên lụy quá nhiều rồi. Bây giờ đưa cô về, bị phát hiện thì tôi có còn sống nổi không? Đây, Triệu Phong cười nói. Mỹ nữ biết hôm nay có thể thoát hiểm ít nhiều đều nhờ Triệu Phong giúp đỡ. Đương nhiên cũng không làm anh khó xử. Thêm, chép miệng rồi mở cửa xuống xe. Cảm ơn anh, chuyện này tôi sẽ báo đáp. Anh, ngoại trừ lấy thân báo đáp ra, anh có bất cứ yêu cầu gì cũng có thể nói với tôi. Mỹ nữ cắn môi nói. Triệu Phong rất có hứng thú nhìn cô ta, cười nói. Ngoại trừ lấy thân bảo đáp, tôi cảm thấy cô cũng không có gì có thể bảo đáp tôi. Có điều con người tôi rất khó tính, tôi còn không để cô vào mặt danh. Trái tim mỹ nữ run rẩy. Loại lời nói thẳng thắn này rõ ràng là một đà kích với một người luôn tự tin như cô ta. Vốn dĩ còn có chút cảm kích với Triệu Phong, trong nháy mắt đều biến thành bất mãn và giận dữ. Anh thật đúng là có mắt như mù. Người theo đuổi tôi đây xếp hàng dài từ đây đến nước Tây, còn lâu mới đến lượt anh. Mỹ nữ cả giận nói. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đóng cửa xe lại, sau đó nhấn chân ga để lại Mỹ nữ tức giận ở bên đường. Thật đúng là tên xấu xa. Mỹ nữ nhìn Triệu Phong rời đi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay, Triệu Phong không khỏi cảm thấy bất ngờ. Người dám trắng trợn dùng súng ở kinh đô này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Triệu Phong lái xe đi tới tòa Sky Green của Mộc Hồng Diệp. Xe của anh. Thấy chiếc xe của Triệu Phong bị đâm tới thê Triệu như vậy, trong lòng Mộc Hồng Diệp không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sự cố ngoài ý muốn thôi. Triệu Phong giờ khóc giờ cười nói. Mộc Hồng Diệp cũng không hỏi nhiều thêm. Tối hôm đó, Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp đi tới một nhà hàng mới mở. Đây cũng là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở kinh đô trong thời gian gần đây. Khách vào cửa hàng đông không ngớt, thậm chí còn xếp hàng dài. Muốn đổi chỗ khác không? Sau khi nhìn thấy quá nhiều người, Mộc Hồng Diệp không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Không chờ Triệu Phong mở miệng, lúc này một người đàn ông trung niên là giám đốc nhà hàng đi tới. Xin hỏi có phải cô Mộc Diệp Hồng không? Người đàn ông trung niên lề phép hỏi. Mộc Hồng Diệp sửng sốt, bởi vì Minh và ông chủ nhà hàng này không hề quen biết. Đúng, ông quen tôi sao? Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Cô Mộc Hồng Diệp không cần phải ngạc nhiên với thân phận của cô. Tôi biết cô cũng không phải chuyện lạ, chính là không ngờ cô lại tới nhà hàng của tôi. Thật vinh dự quả. Mộc Hồng Diệp không nói thêm gì nữa. Hai vị mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên nói. Nếu người ta đã có ý tốt, Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp cũng không chần chừ nữa. Đối với giám đốc nhà hàng như thế này, tuy rằng không phải nhân vật gì lớn, nhưng chắc chắn phải là người có năng lực và học thức. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng ông ta từng thấy qua không ít tài liệu và ảnh chụp nên đương nhiên không còn xa lạ gì với Mộc Hồng Diệp. Mà nhà hàng lại giữ lại một số phòng chính là để chuẩn bị đón những nhân vật lớn đến. Đang lúc giám đốc định mời Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp tiến vào nhà ăn thì bên ngoài đột nhiên lại truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Đứng lại, dựa vào cái gì mà họ có thể vào được? Giọng người đàn ông rất lớn, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp. Cách Trương